Buông ra con yêu sủng kia. Chương 189, Lăng Gia Quốc học phủ học viên Bách Cường bảng canh, 3, còn thiếu 3 chương. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, Lý Trường Sinh cùng đông đảo tinh anh ban những học sinh mới quay về phòng học. Chuẩn bị phía trên đệ nhất đường tinh anh ban chương trình học. Lớp đầu tiên, từ chủ nhiệm lớp Lục Khiêm đạo sư chủ trì. Rất nhanh, Lục Khiêm đạo sư nghiêm túc lấy một gương mặt mo, mang theo một chồng giấy đi vào phòng học. Lý Trường Sinh, giúp đỡ phát một chút. Mỗi người một phần, Lý Trường Sinh không chần chờ, bắt đầu chia phát trang giấy. Phương diện này hắn không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Biết lắm khổ nhiều nha, huống chi đạo sư chỉ điểm nhiều, còn có thể ra thêm ấn tượng phân. Rất nhanh, Lý Trường Sinh phân phát hoàn tất, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của hắn ở vào trung tâm khu vực. Hắn ngồi cùng bàn vẫn là Trương Nghị. Vô luận Lý Trường Sinh vẫn là Trương Nghị, hai người đều là tâm tư thâm trầm người. Dù là mỗi người có tâm tư riêng, nhưng cũng sẽ không ở ngoài mặt biểu lộ ra. Trọng yếu nhất chính là, toàn bộ trong lớp có thể nhất phụ trợ hắn người cũng là Trương Nghị. Các ngươi hiện tại cầm tới, là quan phương chế tạo ra Lăng Gia Quốc học phủ học viên bảng. Phần này bảng danh sách chủ yếu là vì để cho các ngươi hiểu thêm một bậc đối thủ. Tốt, ta cho các ngươi 10 phút. Sau 10 phút chúng ta lại đến chuyên nghiệp khóa trình. Đang nói xong về sau, Lục Khiêm đạo sư bình chân như vậy ngồi trên bục giảng. Hắn hơi lim dim mắt, tựa hồ tại nhắm mắt dưỡng thần. Lăng Gia Quốc học phủ học viên Bách Cường bảng hạng nhất. Đậu Nguyên Hoa, Hoàng Gia học phủ năm thứ 3 học viên, cấp 5, hạng 2, Tôn Quốc Cường, Hoàng Gia học phủ năm thứ 4 học viên, cấp 4, hạng 3, Chu Bằng, Hoàng Gia học phủ năm thứ 4 học viên, cấp 4, hạng 4, Trầm Hạo Phi, Thiên Đô học phủ năm thứ 4 học viên, cấp 4, hạng 5, Lâm Khiết Như, Hoàng Gia học phủ năm thứ 3 học viên, cấp 4, hạng 6, Hà Thường Phác, Hoa Đình học phủ năm thứ 4 học viên, cấp 4, hạng 7, Kim Mộng Y, Thiên Đô học phủ năm thứ 3 học viên, cấp 4, hạng 8, Hoàng Sĩ Hoành, Nghiệp Thành học phủ năm thứ 4 học viên, cấp 4, hạng 9, Miêu Âm Phùng, Nguyên Linh học phủ năm thứ 4 học viên, cấp 4, hạng 10, Lưu Kim Mộng, Hoa Đình học phủ năm thứ 4 học viên, Tam Giai, Lăng Gia Quốc 4 đại học phủ, theo thứ tự là Hoàng Gia học phủ, Thiên Đô học phủ, Hoa Đình học phủ cùng Nguyên Linh học phủ, đến mức Nghiệp Thành học phủ, thì là một chỗ bài danh cực kỳ cao tinh anh học phủ. Cũng là 4 đại học phủ có lợi nhất người khiêu chiến. Những thứ này bài danh phía trên, ngoại trừ Miêu Âm Phùng bên ngoài, Lý Trường Sinh cơ hồ đều chưa nghe nói qua. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Bọn họ cũng không phải nổi danh cường giả. Tự nhiên không có danh khí lớn như vậy. Hạng nhất cao đến cấp 5. Vẫn là năm thứ 3. Tốt a, Hoàng Gia học phủ rất bình thường. Hàng năm nhiều như vậy tư nguyên. Không có cấp 5 không còn gì để nói. Bất quá, Miêu học trưởng lại chỉ xếp tại hạng 9. Đây có phải hay không là quá thấp? Khi thấy Miêu Âm Phùng bài danh lúc, Lý Trường Sinh biểu thị rất kỳ quái. Miêu Âm Phùng thế nhưng là nắm giữ thủ lĩnh cảnh giới cực phẩm Bích Nhãn Đế Hoàng Xà. Nó còn nắm giữ Hàn Ly huyết mạch, càng là cao đẳng thống lĩnh chủng tộc. Tại Lý Trường Sinh thấy qua tất cả yêu tinh bên trong, cũng chỉ có Ninh Bích Chân đạo sư Tam Túc Hỏa Nha ở mọi phương diện thắng qua Bích Nhãn Đế Hoàng Xà. Là những người khác càng mạnh, vẫn là Miêu học trưởng giấu nghề. Lý Trường Sinh rõ ràng có khuynh hướng cái sau. Hắn không tin xếp tại Miêu Âm Phùng trước đó 8 người đều nắm giữ cùng Bích Nhãn Đế Hoàng Xà chiến lực tương đương yêu sủng. Chỉ là nhìn cái này trước 10 người, Lý Trường Sinh cũng cảm giác được áp lực. Hoàng Gia học phủ tự không cần phải nói. Ôm đồm top 5 bên trong 4 vị, đây cơ hồ là không thể chiến thắng đối thủ. Ngoại trừ Hoàng Gia học phủ bên ngoài, Thiên Đô học phủ cùng Hoa Đình học phủ đều có 2 vị 10 vị trí đầu. Dù là Hoa Đình học phủ xếp tại thứ 10 chỉ có Tam Giai. rất có thể cũng nắm giữ khiêu chiến vượt cấp thực lực. Lớn nhất làm cho người buồn bực vẫn là nghiệp thành học phủ. Một cái tinh anh học phủ cũng dám dẫm tại nguyên linh học phủ trên đầu. Dù là Lý Trường Sinh hoài nghi Miêu Âm Phùng giấu dốt, nhưng cũng có thể gặp quan mới là đến cỡ nào không coi trọng nguyên linh học phủ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem chọn phần bảng danh sách xem hết. Phần này bảng danh sách thu nhận sử dụng 100 tên lăng gia quốc các đại học phủ thành viên. Trong đó, nguyên linh học phủ chỉ có 5 người đứng hàng trong đó. Mà 4 đại học phủ đứng đầu hoàng gia học phủ, lại trọn vẹn chiếm 25 người. Khủng bố như vậy, lăng gia quốc lại tiểu, cũng có mấy trăm sở học phủ. Một nhà học phủ thì chiếm 1/4 danh ngạch, có thể thấy được hoàng gia học phủ mạnh mẽ đến mức nào. Thiên đô học phủ 12 người, Hoa Đình học phủ 9 người, cùng Nguyên Linh học phủ 5 người, 4 đại học phủ trọn vẹn chiếm bảng danh sách một nửa. Lớn nhất im lặng là, Nghiệp Thành học phủ lại leo đến Nguyên Linh học phủ trên đầu. Nhà này tinh anh học phủ năm nay có 6 người lên bảng. Có thể đi vào phần này bảng danh sách học viên, rất nhiều đều là các đại học phủ thủ tịch học viên. Đều là thực lực cường đại thể hiện. Đương nhiên, bài danh không có nghĩa là thực lực chân chính. Có ít người thực lực khả năng rất mạnh, nhưng bởi vì đủ loại nhân tố mà không có bị ghi vào. Quan phương cũng chỉ có thể sử dụng siêu tập đến tình báo phân tích thực lực của bọn hắn. Mặt khác, phần này bảng danh sách không có xếp vào năm nhất học viên. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao tính toán đâu ra đấy cũng liền khai giảng một tháng. Lại thêm năm nhất học viên thực lực phổ biến không mạnh. Tại học phủ hội giao lưu trung kiên vốn đều là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, tồn tại, tự nhiên không có khả năng bị quan phương coi trọng. Trương Nghị tràn ngập hâm mộ nói ra, không biết chúng ta cái gì thời điểm mới có thể tiến nhập phần này bảng danh sách. Các loại đạt tới tam giai rồi nói sau. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ nhún vai, theo trên bảng danh sách đến xem, tiến vào 100 vị trí đầu mạnh thuần một sắc đều là tam giai trở lên học viên. Chấm, chúng ta học phủ vậy mà chỉ có 5 người lên bảng. Đây cũng quá thiếu đi đi, chỉ có hoàng gia học phủ số lẻ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, 3 năm này chúng ta học phủ sự suy thoái, phân phối đến tư nguyên lại không bằng mặt khác 3 đại học phủ. Còn có cũng là sinh nguyên cũng không bằng 3 năm trước đây. Nghiệp Thành học phủ tại sao lại có 6 người lên bảng? Chẳng lẽ cũng bởi vì nó là kinh thành học phủ? Ai biết được, Nghiệp Thành học phủ rất có thể lấy tập trung tư nguyên bồi dưỡng một số nhỏ tinh anh học viên chính sách. Nhưng cái này tất nhiên sẽ hy sinh đại bộ phận học viên lợi ích. Bất quá chúng ta nhất định muốn cảnh giác. Nó có khả năng sẽ lấy người khiêu chiến thân phận khiêu chiến chúng ta. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Chủ yếu đề tài vẫn là vây quanh nguyên linh học phủ triển khai. Có người cảm thấy bảng danh sách không quá đáng tin. Nguyên linh học phủ vậy mà chỉ có 5 người lên bảng. Tối cường giả bài danh cũng không bằng nghiệp thành học phủ. Khắp nơi đều so với đối phương kém một chút. Cái này khiến không ít học viên lòng sinh không cam lòng. Không chỉ là Nghiệp Thành học phủ, còn có mấy nhà tinh anh học phủ thực lực cũng rất cường đại. Cũng khó trách sẽ nói năm nay Nguyên Linh học phủ tình thế rất kém cỏi. Đều xem hết đi, năm nay chúng ta tình thế vô cùng nghiêm trọng. Một cái không tốt liền có khả năng xuất hiện nhiều lần 4 đại học phủ hàng ngũ. Bất quá ta đối kỳ vọng của các ngươi rất cao. Ta hy vọng các ngươi có thể tiến bộ nhanh hơn. Sau khi nói đến đây, Lục Khiêm đạo sư không khỏi nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh. Triệu Thục Di, hắn rất xem trọng hai người này. Theo vừa mới quyết đấu đến xem, hai người bọn họ đã có khiêu chiến vượt cấp năng lực. Đợi đến hơn một tháng, thực lực của bọn hắn sẽ chỉ mạnh hơn, thậm chí có khả năng đạt tới tam giai. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, Trương Nghị, Từ Tường Trí, La Kiệt ba người cũng rất ưu tú, chỉ bất quá bị hai người che khuất quang mang. Cái này nhưng đều là hạt giống tốt. hắn tin tưởng chỉ cần dùng tâm dạy bảo bọn họ. Hơn một tháng sau học phủ hội giao lưu, cái này mấy tên tân sinh rất có thể rực rỡ hào quang. Vì Nguyên Linh học phủ làm rạng rỡ thêm vinh dự. Cách chương.